Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cường đã mấy ngày liền không xuất hiện trước mặt Triệu Vịnh Mây. Tất nhiên, đêm hôm đó Hồ Thúy Hồng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng Vương Cường đâu. Không chỉ không đợi được mà còn bị mưa đột ngột ập đến khiến cô bị ướt như chuột lột và sinh bệnh cơn sốt, khiến cô mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô thề sẽ không để Vương Cường và Triệu Vịnh Mai được yên thân. Những nỗi nhục hôm nay, ngày sau ta sẽ trả gấp bội. Hồng Hồng, yên tâm đi, anh nhất định sẽ dạy cho tên Vương Cường một bài học nhớ đời. Hồ Đại Tráng, anh trai của Hồ Thúy Hồng nói, anh hai, anh đối với em tốt nhất. Hồ Thúy Hồng nũng nịu nói, nhưng em không muốn anh hai phải dính bẩn tay vì tên Vương Cường. Một câu nói khiến Hồ Đại Tráng cảm thấy không uổng công cưng chiều em gái. Lập tức vỗ N, G, Ừ, C hứa hẹn sẽ đi tìm Vương Cường. Nhưng vẫn bị Hồ Thúy Hồng ngăn lại. Anh hai, anh không phải có vài người bạn ở huyện sao? Có thể nhờ họ giúp dạy cho Triệu Vịnh Mai một bài học được không? Hồ Thúy Hồng nói, đánh Vương Cường một trận. Nhưng cô ta tức giận hơn cả là Triệu Vịnh Mai. Nếu không có Triệu Vịnh Mai xúi giục Vương Cường phía sau, nếu cô ta không dẫn Vương Cường đến căn cứ bí mật, thì cô đã không phải rơi vào thế bị động như bây giờ. Ý em là gì? Hồ Đại Tráng nghi hoặc nhìn em gái mình. Đánh phụ nữ, điều đó không được. Anh hai, Triệu Vịnh Mai xinh đẹp lắm, lại chưa có người yêu. Hồ Thúy Hồng cười ngây thơ nói, em nghe nói anh có vài người bạn cũng đang khát gái. Mấy người bạn đó đều là loại du thủ du thực, ngày ngày không việc gì làm chỉ chuyên gây chuyện. Nhà nghèo lại không có đất đai ở huyện, rảnh rỗi chỉ biết ăn cắp vặt. Nhà nào tử tế dám gả con gái cho họ? Mấy người đó không phải ngày ngày kêu gào muốn có vợ sao? Hồ Thúy Hồng cười tủm tỉm nói, đây chẳng phải có sẵn một cô vợ rồi sao? Nhưng nhà họ Triệu cưng chiều Triệu Vịnh Mai lắm. Hồ Đại Tráng nói, sao có thể gả cô ấy cho họ được? Hồ Đại Tráng biết rõ Triệu Vịnh Mai, không chỉ cha mẹ cô cưng chiều, mà nhà Vương Cường nhận làm con nuôi cũng coi cô như báu vật. Con gái nhà như vậy, đừng nói mấy tên du thủ du thực kia, ngay cả Hồ Đại Tráng cũng không dám nghĩ tới. Nếu hắn dám đến nhà Triệu Vịnh Mai hỏi cưới, không chỉ nhà họ Triệu, mà ba anh em nhà họ Vương cũng có thể đè hắn xuống đánh cho một trận. Mặc dù tên Hồ Đại Tráng nghe rất oai phong, nhưng thực ra hắn rất gầy yếu, năm xưa suýt xê, hát, ế, tê nên đặt tên ngược lại để mong hắn khỏe mạnh. Không biết có phải do cái tên áp chế không? Nhưng sau này hắn không những không khỏe lên mà càng thêm gầy yếu. Nhà họ Hồ đối với đứa con này cũng không đòi hỏi gì cao, chỉ cần sống là được. Ngay cả việc Hồ Đại Tráng chơi với mấy tên du thủ du thực trong huyện, nhà họ Hồ cũng không nói gì. Miễn là không làm chuyện xấu là được. Mấy người đó, đường đường chính chính đi hỏi vợ, dù nhà có thương con hay không cũng không ai gả con gái cho họ đâu. Hồ Thúy Hồng nói, Hồ Đại Tráng, mặc dù là sự thật, nhưng cũng không cần nói thẳng thừng thế chứ. Vậy em còn nói làm gì? Hồ Đại Tráng có chút không vui. Dù sao, những người đó cũng là bạn của hắn. Hắn cũng chẳng khác họ là mấy. Ý em là, đường chính quy không được, thì phải nghĩ cách khác thôi. Hồ Thúy Hồng nói, xem các anh có dám không, có muốn có vợ không? Nói rõ hơn đi. Hồ Đại Tráng nheo mắt, tiến lại gần hỏi em gái. Đứa em gái này từ nhỏ đã nhiều mưu mẹo lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường chính không được, đương nhiên phải nghĩ cách khác rồi. Hồ Thúy Hồng cười danh mãnh, ví dụ như khiến cô ta buộc phải lấy một trong số họ. Buộc phải, làm thế nào mới buộc phải được? Hồ Đại Tráng vẫn đang ngơ ngác, thì thấy em gái vẫy tay gọi hắn lại, rồi thầm thì vào tai hắn vài câu. Chỉ thấy Hồ Đại Tráng trợn mắt, cái này được không? Không, không bị bắt vì tội côn đồ chứ? Hồ Đại Tráng lo lắng hỏi, sao lại là côn đồ? Hồ Thúy Hồng trợn mắt nói, rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân, công đức vô lượng chứ. Anh yên tâm, em sẽ tìm người đẩy cô ta xuống sông một cách tình cờ. Hồ Thúy Hồng nói, anh chỉ cần tìm người biết bơi nhảy xuống cứu cô ta lên. Đã có tiếp xúc da thịt, cô ta còn dám không lấy sao? Bây giờ mới đầu tháng 4 dương lịch, nhưng thời tiết năm nay rất kỳ lạ, mấy ngày nay nóng như mùa hè. Nhiều người nóng không chịu nổi đã mặc áo mỏng đi làm, nhưng nếu Triệu Vịnh Mai rơi xuống nước, lớp áo mỏng đó sẽ bị ướt sũng, rồi lại bị một người đàn ông ôm chặt cứu lên. Nếu cô dám không lấy, thì cả đời này chỉ có thể đi tu. Không, bây giờ không có chùa chiền nữa, vậy cô chỉ có thể ở nhà làm cô gái già. Dù kết cục thế nào, cũng là thứ Hồ Thúy Hồng muốn thấy. Cô ta chỉ muốn Triệu Vịnh Mai sống không yên. Triệu Vịnh Mai không yên, cô ta sẽ vui. Cách em đã nghĩ ra rồi, xem mấy người đó có dám làm không thôi. Cuối cùng Hồ Thúy Hồng nói, cái này, Hồ Đại Tráng xoa xoa tay, chưa kịp nói hết câu đã thấy ánh mắt lạnh lùng của em gái. Anh không được, Hồ Đại Tráng, hắn cũng chưa có vợ mà, với lại Triệu Vịnh Mai xinh đẹp lắm, dù miệng không nói ra nhưng trong lòng Hồ Đại Tráng luôn nghĩ Triệu Vịnh Mai xinh hơn em gái mình nhiều. Không hiểu sao thằng Vương Cường mắt lại mù đến thế, bỏ qua Triệu Vịnh Mai xinh đẹp không theo, suốt ngày bám đuôi em gái hắn. Nhưng những lời này Hồ Đại Tráng không dám nói trước mặt Hồ Thúy Hồng, sợ bị em gái đánh chết. Đứa em gái này tuy nhỏ tuổi nhưng mưu mẹo nhiều đến mức có thể bán đứng hắn mà hắn còn tươi cười đếm tiền cho em. Vì vậy, vì cô ta nhìn lạnh lùng như vậy, Hồ Đại Tráng cũng dập tắt ý định này. Được rồi, anh đi nói với họ. Hồ Đại Tráng nghiến răng nói. Phiêu Vũ Miên Miên, anh đừng nói hết ra. Hồ Thúy Hồng trợn mắt, tìm người đáng tin. Biết bơi và đang khát vợ ấy. Nói ra mới biết, quả thật có một người như vậy. Được, anh đi tìm hắn ngay. Hồ Đại Tráng vỗ tay nói, em cứ yên tâm, anh hai, khi việc này xong, em sẽ giúp anh theo đuổi Đồng Hiểu Miêu mà anh thích. Hồ Thúy Hồng nói, Hồ Đại Tráng, sao em biết, rồi lại hào hứng xoa tay. Được rồi, em gái yên tâm đi, việc này anh nhất định lo cho chu toàn. Bên này hai anh em Hồ Thúy Hồng đang bận rộn tính toán Triệu Vịnh Mai, thì bên kia Triệu Vịnh Mai lại một lần nữa gặp Dương Duy Khôn bên bờ sông. Đưa giỏ cho tôi, Dương Duy Khôn nói, cách Trương.